Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 267, Bilio Ai. Một lần dễ như trở bàn tay công nhanh. Mộng đội hai người John cao tốc chiến. Vừa thấy mặt, Evil Dragon liền bị đánh tan trận hình. Thoáng một cái, không chỉ có là Evil Dragon tuyển thủ sợ ngây người. Ngay cả không thiếu người xem đều thấy mắt trợn tròn. Quá nhanh, mặc dù trước kia nhìn qua Siren hai người John cao tốc chiến. Nhưng lần này càng nhanh. So với Aomin, Kagami vẫn là hơi yếu một chút điểm. Aomin cùng Tiêu Dạ phối hợp mới là mạnh nhất. Quá hết giận. Trước đó là Midorima, Kise, Tiêu Dạ tổ hợp. Hiện tại đổi thành Aomin, Tiêu Dạ tổ. Năng lực tiến công cảm giác càng lên hơn cấp 1. Sân bóng bên trong, Nas thân thể run rẩy, cảm xúc đã không cách nào ức chế. Cả sắc mặt trở nên 10 điểm đáng sợ. Sát khí bốn phía, Tiêu Dạ đột nhiên chuyển đổi phong cách. Từ chính thống bóng rổ phong, chuyển thành đường phố phong cách. Dẫn đến hắn trong lúc nhất thời làm ra sai lầm phản ứng. Hắn biết rõ, coi như không sử dụng loại thủ đoạn này. Tiêu Dạ muốn chuyền bóng, cũng giống vậy có thể làm được. Nhưng lại cố ý như thế. Không hề nghi ngờ là khiêu khích. Ngươi, hắn lấy hung ác xem tuyến hung hăng quét Tiêu Dạ một chút. Theo sau đó xoay người chạy hướng phe mình nửa trang. Vừa qua khỏi bên trong tuyến, Aomin Daiki đúng lúc cùng hắn gặp thoáng qua. Lúc này liền dừng bước lại. Thanh âm khàn khàn nói. Có cái chiêu số gì nhanh chóng sử dụng a? Không phải vậy. Các ngươi hiệp một liền sẽ bị đánh băng. Cái này mới là giai đoạn thứ hai. Chấm ngoặc kép. Tiếc nuối là. Hắn nói ngày hôm đó ngữ. Thành tích học tập hắn. Căn bản sẽ không anh ngữ. Nas nghe không hiểu. Nhưng não bổ dưới. 89/10 không phải cái gì tốt lời nói. Lạnh hừ một tiếng. Hắn cũng lười nói nhảm. Đi đến đáy tuyến chuẩn bị tiếp phát bóng. Silver. Thay quân. Tiếp vào phát bóng về sau. Nas lạnh giọng mở miệng. Người đi tiếp cận cái kia mái tóc màu xanh người. Ta đến ngăn cản bọn hắn số 4. Tiêu Dạ. Mộng đội đội bóng hào mã. Số 4. Xác thực. Lấy người kia tốc độ. Tiến vào zone về sau. Ta đã rất khó chằm chằm chết hắn. Số 6 Small Forward nghiêm túc mở miệng. Hắn tự nhận đã rất khó hạn chế Aomin Daiki. Tiến vào zone về sau. Aomin nhanh nhẹn tính tăng lên quá nhiều. Silver trùng điệp thở ra một cái. Giọng mũi rất nặng. Bọn hắn trong đội ngũ. Số 4 Point Guard mới là hạch tâm. Để cho ta tới đối phó hắn. Không. Nas lúc này bác bỏ đề nghị này. Tên kia so với trong tưởng tượng khó chơi được nhiều. Chấm ngoặc kép, hắn rất muốn nói. Liền xem như Silver, cũng không nhất định có thể hạn chế Tiêu Dạ. Với lại Silver thế nhưng là bên này vương bài. Một khi đối đầu, nếu như bị đánh bạo, quả bóng kia đội sĩ khí liền xong rồi. Sẽ bị dễ như trở bàn tay hành hung một trận. Cái này đánh bạc quá lớn. Nas không dám làm như thế. Còn không cần phải gấp. Liền xem như John. Duy trì thời gian cũng có hạn. Một khi không cách nào duy trì, bọn hắn liền sẽ tự thực ác quả. Nas ngữ khí lạnh lạnh. Trước kia lại không phải là không có gặp qua có thể mở ra John đối thủ. Như chúng ta thắng. Lời tuy như thế, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm lại có một vệt bất an. Mộng đội ghẻ lạnh bên trên còn có 3 tên cầu thủ, một người trong đó yếu muốn chết, nhưng hai người khác nhìn thế nhưng là cùng trên sân 5 người ngang cấp. Với lại, hiện tại chỉ là hai cái John, có trời mới biết trong đám người này, còn có ai sẽ loại năng lực này, bằng vào ý chí của mình tiến vào John. Loại sự tình này, liền xem như Nas, cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Chân chính tận mắt nhìn thấy, cái này còn là lần đầu tiên. Vấn đề lớn nhất là, tên kia nói lời, Nas ánh mắt nhìn về phía đối diện nửa trang Tiêu Dạ. Lộ ra tương đương ngưng trọng, giai đoạn thứ hai, tiến vào giai đoạn này, chính diện năng lực tiến công, so trước đó tăng lên một cái cấp bậc, tựa hồ còn có giai đoạn thứ ba, chấm ngoặc kép, có giai đoạn thứ ba, như vậy giai đoạn thứ tư đâu? nếu như còn có thể để đội bóng chỉnh thể cộng hai cái cấp bậc. Chỉ là ngẫm lại, Nas liền cảm thấy sợ nổi da gà, bởi vì không biết đối thủ cực hạn, cho nên sẽ có một cỗ rất nhỏ sợ hãi. Lắc đầu, Nas không dám đem những này nói cho đồng đội nghe, sợ làm rối loạn tinh thần của bọn hắn. Tóm lại, trước vững bước đến điểm, sau đó lại hạn chế đối phương tiến công, tìm tới cơ hội vượt lại, cho đồng đội làm thủ thế. Nas bắt đầu dẫn bóng tiến lên. Sự tiến công của bọn họ trận hình cũng không có thay đổi. Chiến thuật bên trên vẫn như cũ là ỷ lại tại C Silver tiến trong đến điểm. Biết điểm này, mộng đội cũng làm ra ứng đối. 3-1-1 trận hình. Tiêu Giả ở vào phía trước nhất. Về sau là Kise. Còn lại ba người đều là cường điệu phòng thủ tiến trong. Nas thoáng qua một cái bên trong tuyến. Tiêu Giả liền như thiểm điện dán vào. Trong chốc lát, Nas liền cảm giác được toàn thân tản mát ra một cỗ ý lạnh. Trong tầm mắt của hắn, tựa hồ xuất hiện một vòng tròn. Cái này vòng, lấy Tiêu Giả làm trung tâm, đem hơn phân nửa sân bóng bao phủ ở bên trong. Siêu diện tích rộng phòng thủ. Chấm ngoặc kép, Nas há to miệng, tâm thần đại chấn. Lần trước nhìn thấy loại năng lực này, hay là tại nước Mỹ một trận đường phố trong trận đấu. Đối thủ là một tên vừa xuất ngũ cầu thủ chuyên nghiệp. Khi đó, bọn hắn Evil Dragon đội bóng chịu nhiều đau khổ. Mặc dù cuối cùng thắng, nhưng đó là bởi vì đối thủ ngoại trừ một người đặc biệt cường đại bên ngoài, còn lại bốn người theo không kịp tiết tấu. Mà giờ khắc này, Nas lại ý thức được không tốt. Xoay chuyển ánh mắt, mãnh liệt nhìn về phía ba điểm tuyến phụ cận. Ở nơi đó, Aomin Daiki đồng dạng tản ra tương tự khí tràng, lại là siêu diện tích rộng phòng thủ. Hai cái to lớn phòng thủ vòng, cơ hồ đem chọn cái mộng đội nửa tràng bao phủ ở bên trong. Nguyên lai là chuyện như vậy. Nas khống chế bóng tay phải xuất hiện rất nhỏ bất ổn. Giai đoạn thứ hai không chỉ có tăng lên năng lực tiến công, càng là trên phạm vi lớn cường hóa lực lượng phòng thủ. Hai cái siêu diện tích rộng phòng thủ, không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản khó mà tin được. Animal Instinct phối hợp Zone, sử dụng siêu diện tích rộng phòng thủ. Nó phạm vi chi lớn, vượt quá tưởng tượng. Evil Dragon tất cả cầu thủ đều ở vào hai cái này phòng thủ trong vòng. Gặp Nas chậm chạp không có động tác, Tiêu Dạ lại trước tiên mở miệng, bình tĩnh nói, thế nào, không có đầu mối sao? Ta nói sớm, xin tiếp tục cố gắng. Đây chỉ là giai đoạn thứ hai. Lại là giai đoạn thứ hai. Nas đáy lòng phát lạnh, tư thái thoáng buông lỏng mấy điểm, sau đó biểu lộ khôi phục bình tĩnh. Hô, ta không nghĩ tới, tại Nhật Bản có thể nhìn thấy cùng ta tương tự con mắt. Nhưng cũng chỉ là cùng loại thôi. Chớ đắc ý, hầu tử, tức giận một tiếng quát nhẹ. Nas ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Trong nháy mắt, hắn con ngươi màu xanh lam bên trong, hai đạo đen kịt chi hoàn đang phát tán ra quỷ dị quang mang. Bilio ai, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.